Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, ta đem mặt thế giảo thất bại. 13, Tống Đường Tấn trước báo cáo công tác thực mau kết thúc lưu trình phê xuống dưới. Quá trình tương đương thuận lợi, quá trình tự nàng thăng chức cũng chỉ yêu cầu thông qua hai người đồng ý. Một cái là Tống Đường đương nhiệm thủ trưởng, Kha Tổng, một cái khác chính là công ty chấp hành đồng sự, Hạ Đồng, Kha Tổng là cái hòa khí người, đối ai đều thực thân thiết, tuyệt đối sẽ không làm ra đắc tội với người sự tình. Hơn nữa hắn công tác là con đường này một khối, cùng Tống Đường phụ trách công tác có trọng điệp, nhưng không có ích lợi thượng cạnh tranh quan hệ. Nói nữa, cái này nhâm mệnh là hội đồng quản trị mặt trên xuống dưới. Tiểu Đường công tác năng lực đích xác không tồi, nhưng trong khoảng thời gian ngắn tấn chức tốc độ nhanh như vậy. Khẳng định là có điểm quan hệ, cụ thể có cái gì quan hệ, Kha Tổng cũng không biết. Tóm lại Tiểu Đường người lớn lên đẹp, công tác năng lực cũng cường, tuổi còn trẻ có thể bò đến vị trí này, tương lai càng là tiền đồ vô lượng, nàng tính cách cũng không tồi. Công ty đồng sự, khách khí một chút không có bất luận cái gì chỗ hỏng. Đến nỗi Hạ Đồng, làm số lượng không nhiều lắm cảm kích giả chi nhất, hắn sẽ cản sao, hắn dám cản sao, nếu có thể, hắn thậm chí muốn trực tiếp cấp Tống Đường thu tiền. Nhưng hắn vẫn là nhịn xuống, chỉ là suy nghĩ biện pháp, tìm kế, vì Tống Đường cung cấp cũng đủ đầy đủ luyến ái quỹ. Hắn cũng không có giống cái biến thái như vậy mỗi ngày đi theo này hai cái người trẻ tuổi truyền. Nhưng Tống Đường cho bọn hắn ra viên tiên sinh mua đồ vật. Hiển nhiên đều là dựa theo nàng cá nhân kinh tế trình độ tới. Ở không có phát tiền lương phía trước. Tống Đường chính là ở ăn tiền tiết kiệm còn có nghề phụ tiền. Ở xác định chuyển chính thức lúc sau, bởi vì có ổn định đáng tin cậy nguồn thu nhập, nàng đối viên Thanh Mính liền càng hào phóng một chút, có bao nhiêu tiền, mua nhiều ít giá trị đồ vật, không vượt mức quy định tiêu phí. Thuyết minh Tống Đường tiểu thư là cái làm đến nơi đến chốn không yêu mộ hư vinh người. Này thực hảo, chính là ủy khuất nhà bọn họ viên tiên sinh. Như vậy quý giá như vậy bắt bẻ người, theo Tống Đường hết thảy tiếp xúc pháo hoa khí, Tống Đường tiến công ty thời điểm là 6 nguyệt 25 hào. Lúc ấy nói thời gian thử việc 7 thiên, có thể thuận lợi chuyển chính thức, thuế trước tiền lương 3 vạn, khấu rớt ngẩng cao 5 hiểm 1 kim, không sai biệt lắm nhưng thật ra 2 vạn tả hữu. Công ty phát lương ngày là mỗi tháng 15 hào, 7 nguyệt tiền lương cũng 6 nguyệt 5 thiên. Ở 8 nguyệt 15 hào buổi chiều cùng nhau đánh tới Tống Đường tiền lương tạp thượng. Mau tan tầm thời điểm, Tống Đường nghe được di động tin nhắn leng keng thanh, cầm lấy tới nhìn mắt sáng lên màn hình, liền liếc mắt một cái. Nàng thiếu chút nữa tay vừa chợt đem điện thoại quăng ngã. Trên cùng biểu hiện, C Quốc xây dựng ngân hàng ngày đôi hào 6.678 tài khoản 8 nguyệt 15 ngày 17. 32 phân hoàn thành bạc liên nhập chướng giao dịch AMB 156.878.85. Ngạch chống 165.878.85. Vì phương tiện chi trả, Tống Đường trong thẻ hàng năm đều là sẽ lưu trữ mấy ngàn khối. Phía trước 25 vạn đều bị nàng đầu nhập vào ngắn hạn quản lý tài sản. Một ngày lợi tức cũng có mấy chục khối. Nàng không thể tin tưởng mà đếm đếm 3 lần, chuyển khoản xác định là 6 vị số không sai. Thăng chức tăng lương, Tống Đường có nghĩ tới, tăng lương đến 5 vạn liền rất không tồi. Liền tính là ở thành phố A, khấu rớt các loại mức thuế lúc sau tới tay 5 vạn tiền lương cũng tuyệt đối là lương cao. Tống Đường trong trí nhớ những cái đó đồng học, trừ bỏ IT ngành sản xuất, còn có tài chính ngành sản xuất. Liền không có cái nào tiền lương so nàng hiện tại này phân tiền lương cao. Tiêu thụ nhân viên mặt khác tính, cái kia là lấy trích phần trăm, giống Tống Đường công ty tiêu thụ cương người phụ trách, tiền lương so lão tổng còn cao, năm nhập mấy trăm vạn phi thường nhẹ nhàng, bất quá lão tổng có công ty cổ phần, chỉ là ăn mỗi năm chia hoa hồng hẳn là liền có thể ăn đến phun. Xuất phát từ cẩn thận. Tống Đường đem đoàn tin tức chụp hình chia vị kia hạ đồng Semer siêu công ty nhân viên tiền lương. Đều là tương đối bảo mật, nàng đến xác nhận đây là không phải tài vụ gọi lộn số tiền khoản. Dương Miên Miên này bút đại sinh ý, nàng chỉ là dắt một chút tuyến, cụ thể sự tình vẫn là công ty con đường bộ môn cùng tiêu thụ bộ nói xuống dưới. Liền tính là có trích phần trăm lấy, cũng không nên là phân đến nàng trên đầu. Hạ Lam thực mau đã phát tin tức cho nàng. Không sai, chính là cái này con số. Hạ Lam đánh tiếp tự. Chúng ta công ty không kém tiền, luôn luôn đối công nhân hào phóng. Hơn nữa ngươi cái này ở công ty kiếm cũng không tính nhiều. Nếu ngươi là 3 năm trước đây lại đây, tránh so hiện tại còn nhiều đến nhiều. Hắn tổ chức một chút ngôn ngữ, nói, ngươi biết công ty vừa mới bắt đầu thành lập năm thứ nhất. Rất nhiều công nhân tiền lương khấu một nửa không phát sao. Tống Đường, nàng nhìn nói chuyện phiếm giao diện thượng kia một hàng chữ nhỏ đang ở đưa vào. Tạm dừng lại xuất hiện, lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Hạ Lam tin tức rốt cuộc đã phát lại đây. Hạ Đồng, bởi vì lúc ấy này đó trung tâm công nhân tiền lương. Toàn bộ lấy tới khuếch trương chúng ta công ty. Bọn họ tiền lương dùng cho mua biển sâu cổ phần. Ngươi hẳn là biết chúng ta công ty hiện tại giá trị. Này số tiền giá trị nhiều ít, biển sâu sinh vật khoa học kỹ thuật hiện tại quy mô không nhỏ. Nhưng cũng không phải một công ty niêm yết, này liền ý nghĩa, lúc trước phân cho công nhân những cái đó cổ phần, toàn bộ đều là cổ phần danh nghĩa. Công ty phát đạt về sau, liền tính là có ngoại lai tư bản pha loãng này bộ phận cổ quyền. Chính là lúc trước những cái đó công nhân tiền lương cũng đổi lấy một tuyệt bút tiền. Tống Đường không khỏi có điểm hâm mộ, cái này đều là vận khí, hâm mộ không tới. Hạ Đồng, ngươi tiến vào thời điểm nói tiền lương là thuế tiền tam vạn. Nhưng cái kia là cơ sở tiền lương, chúng ta công ty còn có các loại trợ cấp, giống ngươi hiện tại cương vị, cơ sở tiền lương là 5 vạn, nhưng là công ty còn sẽ có thêm vào tích hiệu, nhiều ra tới kia bộ phận tiền lương, chính là ngươi tích hiệu. Hơn nữa một tháng 22 thiên tiền lương ngày, người tháng trước còn nhiều công tác 5 thiên, phía trước tiến vào thời điểm nhân sự liền theo như ngươi nói đi. Chúng ta công ty tiền lương là tiểu đầu, tích hiệu mới là đầu to, người trước vị tốt xấu cũng là tổng giám cái này cấp bậc. Ta như vậy cùng ngươi nói, Kha Tổng, hắn tiến công ty liền so ngươi sớm một năm, hiện tại năm nhập 500 vạn. Này còn chỉ là tiền lương, cuối năm còn sẽ có phi thường phong phú tiền thưởng, công ty cuối năm còn sẽ làm rút thăm trúng thưởng hoạt động. Giải nhất là một chiếc mới tinh áo FC6L. Bị công tác một năm rưỡi, trước đài tiểu lý cấp chiều đến, Tống Đường đối xe không phải thực hiểu biết, rốt cuộc nàng không có, tùy tay điểm cái tìm tòi không, báo giá 35 vạn, nhân sự nói tiền lương thời điểm. Thật là nói như vậy, nhưng Tống Đường còn tưởng rằng kia chỉ là họa bánh nướng lớn đâu. Thông báo tuyển dụng thời điểm, nói tiền lương 4K 30K, kia cơ bản chính là 4K, có trích phần trăm, tân nhân cũng rất khó ăn xong tới. 3 năm tiền tiết kiệm chỉ có 25 vạn còn cảm thấy chính mình rất tuyệt. Không, hiện tại có 40 vạn. Tống Đường nhìn cái kia cách xù con số chảy xuống chanh tinh nước mắt. Nàng muốn lập tức ăn Tết, muốn lấy cái kia trong truyền thuyết phong phú tiền thưởng, tưởng rút thăm trúng thưởng. Hiện tại Tống Đường không có cảm thấy chính mình tiền lương rất cao. Rốt cuộc nàng ở công ty chức vị đã thực không tồi. Lại hướng lên trên, chính là Hạ Đồng cái này cấp bậc, biển sâu khoa học kỹ thuật thật là cái thần tiên công ty. Ngẫm lại cũng là, xí nghiệp phúc lợi hảo, ai vào đều ăn vạ không nghĩ đi. Nàng lúc trước vượt năm ải, chém 6 tướng, đánh bại thiên quân vạn mã quá cầu độc mộc, còn không phải là vì thời không quản lý cục trong truyền thuyết siêu hảo phúc lợi. Bất quá Tống Đường liền có điểm nghi hoặc, chúng ta công ty phúc lợi tốt như vậy, kia phía trước thiết kế bộ vị kia tổng giám. Hạ Lam nhẹ nhàng bâng quơ mảnh đất qua đi, người tâm là động không đáy, có người hứa lấy lãi nặng. Không phải ai đều có thể qua tay khởi dụ hoặc, Tống Đường lập tức tỏ lòng trung thành, ta ta tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì bán đứng công ty sự tình. Dù sao cũng liền 2 năm liền mặt thế. Những người khác họa bánh nướng lớn có nhà này công ty hảo sao? Nàng liền phải tiền mặt. Mấu chốt là Viên Thanh Minh cũng ở công ty. Trừ phi nàng cùng Viên Thanh Minh chia tay. Hạ Lam nhân cơ hội lộ ra một chút Viên Thanh Minh cũng có cổ phần sự. Viên Thanh Minh hắn ở công ty thành lập thời điểm liền ở. Cho nên lúc trước công ty quyết định lấy ra một bộ phận cổ quyền. Thay thế công nhân tiền lương cho bọn hắn thời điểm, Thanh Minh cũng có phân. Cho nên không cần keo kiệt như vậy. Không cần cố tình thế Viên tiên sinh tiết kiệm tiền. Tuy rằng công ty cao quản tầng bắt được tiền lương rất cao. Nhưng liền tính là cái loại này phúc lợi siêu tốt đại hình xí nghiệp. Quét rác công nhân, cơ bản cũng chính là lấy cái 3-4 ngàn, 4-5 nghìn cơ sở tiền lương, trông giữ theo dõi. Ở 3 năm trước đây công ty không có phát triển, như vậy khổng lồ thời điểm, tiền lương có thể có bao nhiêu đâu. Hơn nữa dựa theo Hạ Lam nói, công nhân tiền lương nhóm cũng chỉ là khấu hạ một nửa. Còn chỉ là khấu nửa năm, rốt cuộc đại đa số người đều là muốn ăn cơm sinh hoạt. Lúc ấy cái loại này tình huống công ty lựa chọn không phát tiền lương. Liền có một nhóm người bách với sinh hoạt, cầm tiền lúc sau rời đi biển sâu sinh vật, bắt được tiền chính là Viên Thanh Minh, liền tính là một bút rất nhỏ cổ quyền, tổng đường tính một chút, cũng có vài trăm vạn, đối vị kia Kha Tổng tới nói khả năng chính là nửa năm thu vào. Nhưng đối tuyệt đại đa số người mà nói, chỉ cần không loạn tiêu tiền. Cả đời đều ăn không hết, nàng thế tiểu bạn trai cao hứng một phen, này ý nghĩa liền tính làm đơn giản thô bạo thay thế tính cực cao công tác. Viên Thanh Minh cũng không cần đói chết, ngưng hẳn cùng Hạ Lam trò chuyện về sau, tống đường liền cùng mấy cái thân cận người chia sẻ một chút tin tức tốt này. Đương nhiên nàng mơ hồ chính mình tiền lương cụ thể con số. Bị nàng chia sẻ tin tức người liền có Dương Miên Miên. Rốt cuộc dựa theo Hạ Đồng nói, nàng thăng chức tăng lương cùng Dương Miên Miên cũng có chút quan hệ. Miên Miên Miên, kia thật là thật tốt quá. Chúc mừng .jpg là đường không phải đường. Năm trước còn có người trong buổi họp thường niên chiều chúng một chiếc giá trị 35 vạn xe mới. Ta hiện tại đặc biệt chờ mong ăn Tết. Dương Miên Miên nhìn mắt máy tính góc phải bên dưới cái kia nho nhỏ ngay. 2019 năm 8 nguyệt 15 ngày. Ly Tết âm lịch nghỉ còn có non nửa năm, mà ly nàng trong trí nhớ mặt thế bùng nổ, gần còn dư lại 64 thiên. Nàng muốn như thế nào nói cho vì tương lai sinh hoạt hân hoan nhảy nhót tống đường tỷ. 64 thiên về sau thế giới sẽ long trời lở đất. Không có ai có thể quá cái an ổn năm mơ siêu miên miên miên. Tống đường tỷ, ngươi nói nếu có một người từ mặt thế trở về nói. Hắn muốn nói cho đại gia một ít tin tức, làm đại gia có thể có điều chuẩn bị, nhưng là lại không nghĩ phải bị chính phủ bộ môn linh tinh theo dõi. Không nghĩ bị người trở thành bệnh tâm thần, nếu là ngươi, sẽ như thế nào làm đâu? Rốt cuộc ở mặt thế không có bùng nổ phía trước, tùy tiện giải rác loại này ngôn luận. Tuyệt đối sẽ bị võng cảnh thúc thúc thỉnh đi uống trà. Dương Miên Miên riêng ở phía sau bổ sung vài câu. Là cái dạng này, ta mấy ngày này nhìn một ít mặt thế phiến. Liền có điểm tò mò. Là đường không phải đường. Ta sẽ lựa chọn viết. Trà trộn vào đi một ít những việc cần chú ý. Chữ hàng một ít không ảnh hưởng đối phương bình thường sinh hoạt vật tư. Nếu mặt thế thật sự bùng nổ, nhiều ít có thể trợ giúp một ít người. Nếu không có bùng nổ, kia này liền chỉ là một quyển mà thôi. Tống đường còn cử tốt một chút ngôi cao. Ở ít trăng đề một ít hỏi cũng có thể. Nàng nói, nếu ta trong tay tài chính đầy đủ, ta sẽ hoa một ít tiền trinh đem ta cùng vấn đề trí đỉnh. Gia tăng chúng nó cho hấp thụ ánh sáng. Tin người làm, có thể trợ giúp bọn họ càng tốt. Nếu không thể ta cũng không thẹn với lương tâm mơ siêu tuy rằng Dương Miên Miên gặp quá phản bội. Chính là cũng gặp được quá rất nhiều người tốt, sinh mà làm người, nàng vẫn là muốn vì cái này thế giới làm một ít cái gì. Dương Miên Miên nhìn chằm chằm màn hình máy tính một hồi lâu.